Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy bố anh ấy nên nói cho anh ấy biết sớm hơn, ai mà muốn bị giấu giếm cả đời chứ, nếu không cả thế giới của tôi sẽ sụp đổ mất, trong lòng cũng chẳng còn bến đỗ bình yên nào nữa. Có đôi khi, không biết cũng là một điều tốt, nhưng ai cho rằng bố anh ấy che giấu là sai lầm, hãy thử nghĩ về thân thế của bố anh ấy. Bố anh ấy là con nuôi, ông đã giấu con trai mình nửa đời người, mẹ. Anh ấy cũng giấu ông ấy nửa đời người, xem như bù trừ cho nhau, không ai nợ ai cả, đúng là búp bê Nga rồi. Thân thế của bạn trai đã được tiết lộ, mọi người có mặt không khỏi cảm thán về sự trớ trêu của số phận, sau đó là niềm vui dâng trào trong lòng. Nếu hai đứa trẻ thực sự có quan hệ huyết thống, thì chắc chắn hai đứa trẻ sẽ không thể chấp nhận được chuyện này, bọn họ cũng vậy. Bởi vì đó chính là loạn luân, cho dù hai đứa trẻ có muốn chia tay, thì chuyện này cũng sẽ trở thành bóng ma tâm lý của hai gia đình, từ đó hình thành nên rào cản sâu sắc. Niềm vui khi anh, chị em thất lạc nhiều năm đoàn tụ cũng không thể che lấp được bóng ma này. Họ không có quan hệ huyết thống, đó là điều tốt cho tất cả mọi người. Mẹ Mộng Mộng và bố bạn trai nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Tìm được người thân thất lạc nhiều năm là chuyện vui, hai con có thể nên duyên vợ chồng cũng là chuyện vui, đúng là song hỷ lâm môn. Bạn trai nhận ra rằng rào cản giữa anh và bạn gái sẽ hoàn toàn biến mất, vì vậy anh rời khỏi bàn ăn, ngồi xuống ghế sofa. Hai người dựa vào nhau, vừa khóc vừa cười, trên mặt tràn đầy niềm vui như vừa trải qua kiếp nạn. Thời gian livestream rất ngắn, nhưng lại khiến tâm trạng của họ như đi tàu lượn siêu tốc, từ vui mừng tột độ đến đau khổ tột cùng, rồi lại từ đau khổ tột cùng đến vui mừng khôn xiết, như thể đã trải qua cả một kiếp người. Trải qua lần mất đi rồi tìm lại này, họ càng hiểu rõ tầm quan trọng của đối phương, có thể nói bây giờ tình cảm của họ rất bền chặt. Mộng Mộng lấy khăn giấy lau nước mắt, vì khóc quá lâu nên mắt cô sưng húp, nhưng đáy mắt lại lấp lánh ánh sáng. Cảm ơn streamer. Cô là ân nhân của cả nhà tôi, vừa giúp họ tìm được người thân thất lạc nhiều năm, vừa giải quyết được vấn đề luân lý giữa họ, quả là quý nhân trong những người quý. Các thành viên khác trong gia đình lần lượt tiến lại gần, cảm ơn An Như Cố. An Như Cố nở nụ cười nhạt, băng tuyết tan chảy, gió xuân ấm áp. Không có gì, vậy thì chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn streamer, An Như Cố trò chuyện thêm vài câu với đối phương. Sau đó tắt cuộc gọi. Khán giả livestream vẫn còn đắm chìm trong buổi livestream vừa rồi của Mộng Mộng, streamer, ba câu nói khiến hai nhà phát cuồng vì tôi. Người hữu duyên, cần cả đời tôi để chữa lành cho một ngày hôm nay. Đối với Mộng Mộng, bố chồng tương lai của cô ấy đã trở thành cậu ruột của cô ấy. Chồng tương lai của cô ấy đã trở thành anh họ của cô ấy. Dù không có quan hệ huyết thống với chồng tương lai, nhưng chắc cũng phải mất một thời gian mới có thể vượt qua được. Chúc những người yêu nhau trên thế giới này có thể nên duyên vợ chồng. Không biết bố mẹ hai bên có ý kiến gì không? Nếu có thì rất khó để nên duyên vợ chồng. An Như Cố nhìn thấy những bình luận này, nghĩ đến nhân duyên rất hợp nhau của hai người, cô cúi đôi mắt trong veo, khí chất thoát tục. Hai người bọn họ vốn dĩ là chân mệnh thiên tử của nhau. Trải qua chuyện này, hai người bọn họ nhất định có thể tu thành chính quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ hai bên đều rất tâm lý. Hơn nữa, hai người này không có vấn đề gì về hộ khẩu và huyết thống. Chuyện tình cảm này là một cái kết có hậu, ít nhất thì cô tính ra kết quả là như vậy. Đây là lần đầu tiên streamer không ra tay phá hoại nhân duyên. Đúng là hiếm thấy, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Không giống phong cách của streamer. Ha ha ha. Thật là thâm độc. An Như Cố liếc nhìn những bình luận này, lần đầu tiên biết mình lại có danh hiệu kẻ phá hoại nhân duyên. Cô bật cười, giải thích cho bản thân. Không phải tôi muốn phá hoại nhân duyên, mà là những người hữu duyên với tôi trước. Đây hầu hết đều có vấn đề về nhân duyên. Các bạn đã đảo ngược nguyên nhân và kết quả rồi. À đúng đúng đúng đúng đúng. Không nghe không nghe. Tôi bấm ngón tay, người hữu duyên tiếp theo hơi bị xanh. Đấy, muốn cuộc sống tốt đẹp, trên đầu nhất định phải xanh một chút. Cách chương.